Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2282, tù Ngưu Thần Uy. Khói mù lượn lờ, Lam Phong cất bước chậm chậm tiến lên, nhìn về phía trước cái kia bị vô số xiềng xích quấn quanh cùng trấn ngục sứ giả đâm vào máu thịt be. Bét, máu tươi chảy xuôi không ngừng hoang cổ long mãng. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tâm tình cực độ không tốt. Người nào, nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong. Trấn ngục sứ giả sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không có trả lời. Chỉ là yên tĩnh địa hít khói. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Làm cho trước mắt hắn ánh mắt từ từ biến đến mơ hồ. Muốn chết, thấy thế, 11 tên trấn ngục sứ giả trong mắt nồng đậm sát ý lóe ra. Trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Bên trong một tên trấn ngục sứ giả càng là theo hoang cổ long mãng trong thân thể bay vọt mà xuống. Theo huyết ngục liên chỉ lướt qua, tay cầm vô cùng sắc bén trường kiếm. Mang theo ngàn vạn sát ý hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Tốc độ của hắn càng địa mau lẹ cấp tốc. Giống như một đạo hắc quang ở giữa không trung lóe qua. Chỉ là trong nháy mắt chính là xuất hiện Lam Phong trước mặt. Trong tay cái kia nhiễm lấy hoang cổ long mãng máu tươi trường kiếm mang theo vô tận sát ý đối với. Lam Phong nổi giận chém xuống. Hô, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Tại cái kia trấn ngục sứ giả trường kiếm trong tay chém xuống đến trong nháy mắt. Hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tay phải chính là như thiểm điện địa dò ra. Tại cái kia tên trấn ngục sứ giả trấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tay cầm phảng phất xuyên việt thời không. Không nhìn không gian cùng khoảng cách. Chính là như thiểm điện địa rơi vào trên cổ hắn. Đem cổ của hắn cho vững vàng bắt lấy. Răng rắc, Lam Phong lòng bàn tay kinh khí phun ra nuốt vào. Tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Trong nháy mắt liền đem tên kia trấn ngục sứ giả cổ cho vặn gãy. Tiện tay hất lên, đem cái kia trấn ngục sứ giả thân thể cho quăng bay ra đi. Cái kia trấn ngục sứ giả thân thể nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Mặt ngoài thân thể trong lúc đó bốc cháy lên đại lượng ngọn lửa màu bạc. Đem thân thể của hắn cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Tan thành mây khói, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Lam Phong tốc độ không có chút nào dừng lại. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Tiếp tục hướng phía trước. Cái kia địa vị vô cùng cao thượng trấn ngục sứ giả chính là bị Lam Phong dễ dàng như vậy miểu sát. 11. Đáng chết tạp mao. Cùng một chỗ động thủ làm thịt hắn. Nhìn thấy một màn này, cái kia còn lại 10 tên trấn ngục sứ giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mang theo vô cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong ngược sát mà đến. Đáng sợ tốc độ ở giữa không trung lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh đến. Giống như thi triển di hồn đại pháp đồng dạng. Thay hình đổi vị, đấu chuyển tinh di. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa bọn họ liền giết tới Lam Phong trước mặt. Bên trong hai người tốc độ cấp tốc nhất. Bọn họ một trái một phải xuất hiện tại Lam Phong thân thể. Cánh tay hất lên, sắc bén dao găm theo bọn họ trong tay áo bắn ra mà ra. Rơi vào trong tay bọn họ thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Chính là tiêu chuẩn nhất sắc bén cắt yết hầu sát cơ. Đồng thời còn có hai người xuất hiện tại Lam Phong chính diện. Bọn họ nâng tay lên bên trong dính máu trường kiếm sắc bén. Mang theo đâm thủng bầu trời kiếm mang hung hăng đâm về Lam Phong ở ngực trái tim cùng hắn cổ họng. Ngoài ra còn có hai tên giống như kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng Lam Phong. Trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, kiếm khí gào thét ngang dọc, đâm về Lam Phong giữa lưng, còn lại 4 người bọn họ thì là đằng không bay lên. Xuất hiện tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trường kiếm trong tay huy động, vô số kiếm ảnh ngang dọc gào thét tạo thành một chương kín không kẽ hở kiếm võng đối với Lam Phong. Bao phủ xuống, chấn ngục đồ thần kiếm trận. 10 người này không hổ là tinh không cổ quốc tam đại soái giai cường giả dưới trướng lệ thuộc trực. Tiếp cường giả, trong lúc xuất thủ không có chút nào dây dưa dài dòng. Vừa ra tay cũng là kín không kẽ hở tiệt sát. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng phải vẫn lạc tại bọn họ dưới kiếm. Chấn ngục đồ thần kiếm trận, chính là bọn họ lớn nhất át chủ bài cùng đòn sát thủ. Cũng là bọn hắn được xưng là chấn ngục sứ giả nguyên nhân. Chấn ngục đồ thần kiếm trận phía dưới, diệt sát hết thảy cường giả, chuyên trị các loại không phục. Tại 10 tên chấn ngục sứ giả trong mắt, Lam Phong đã biến thành chết người. Không ai có thể tránh thoát phá vỡ bọn họ chấn ngục đồ thần kiếm trận. Đáng tiếc, rất nhanh bọn họ thì sẽ phát hiện Lam Phong là một cái ngoại lệ. Bất luận là bọn họ xuất thủ thời cơ vẫn là góc độ lại hoặc là phối hợp, đều là không thể bắt bẻ, khiến người ta né tránh không kịp. Thế mà, cái này giới hạn Vu Lam nhọn, bởi vì hắn căn bản cũng không cần tránh. 10 tên chấn ngục sứ giả cái kia không chê vào đâu được. Thiên la địa võng, kín không kẽ hở công kích rơi ở trong mắt Lam Phong có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Bọn họ cái kia mau lẹ như tốc độ gió độ trong mắt hắn cũng chẳng qua là hình dáng như rùa bò. Tốc độ ở trong mắt Lam Phong chỉ bất quá một cái ý niệm trong đầu a. Tại bọn họ công kích đến tới rơi xuống trong nháy mắt, Lam Phong trong mắt kiếm ảnh hiển hiện, hai con ngươi đóng mở. Hai đạo sắc bén kiếm khí không có dấu hiệu nào theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Hướng về phía trước cái kia cầm kiếm đối với hắn trái tim yếu điểm đâm tới hai tên chấn ngục sứ giả. Bắn tới, tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Sắc bén kiếm khí đem bọn hắn mi tâm xuyên thủng, khiến đến bọn hắn thân hình đột nhiên run lên. Tại chỗ tử vong, răng rắc, tại kiếm nhãn khởi động nháy mắt. Lam Phong hai tay bỗng nhiên giò ra, cách không một chảo, cường đại kinh khí bạo phát, trực tiếp đem hắn cái kia bên cạnh hai bên đánh tới hai tên chấn ngục sứ giả cho hút tới. Đem bọn hắn cổ cho vững vàng cầm ra, kinh khí phun ra nuốt vào, đem cổ của hắn bóp gãy, nồng đậm ngân viêm thánh hỏa theo Lam Phong lòng bàn tay phun trào. Đem bọn hắn cho đốt cháy thành vì hư vô, bạch, đồng thời. Lam Phong nhìn cũng không nhìn, thân thể bỗng nhiên một bên, tàn ảnh chớp động, đùi phải trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa bao vây. Giống như gào thét long đuôi mang theo hủy diệt lực lượng hướng về sau lưng quét ngang mà ra. Bành, tuy nhiên cái kia chấn ngục sứ giả tốc độ càng mau lẹ. Thế nhưng là tại Lam Phong cái kia cực hạn tốc độ trước mặt tựa như là rùa bò đồng dạng. Bọn họ trường kiếm còn không có đâm vào Lam Phong giữa lưng. Lam Phong cái kia bị ngân viêm thánh hỏa bao khỏa đùi phải chính là mang theo lực lượng cường đại. Hung hăng quất trên người bọn hắn. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng bạo liệt vang. Tại Lam Phong cái này một cái cường đại đá ngang cùng ngân viêm thánh hỏa uy năng phía dưới. Cái kia hai tên bị đá ngang rút chúng chấn ngục sứ giả tại chỗ hóa thành một bãi cho tàn. Theo gió mà qua. Như là chưa bao giờ xuất hiện tới. Chết. Lúc này, cái kia bay vọt ở giữa không trung dùng kiếm khí cùng kiếm ảnh biên chế trở thành một cái lưới lớn. Đối với Lam Phong bao phủ xuống bốn tên chấn ngục sứ giả công kích rốt cục ầm vang ở giữa đến. Mang theo vô tận sát ý thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Oanh xùy. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản là liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Dưới chân tốc độ di động, khói bụi phun ra nuốt vào, thân thể giống như thuấn di dễ dàng theo kiếm trong lưới lóe qua, hướng về phía trước bước đi, tránh thoát bọn họ công kích. A, tình cảnh này làm cho cái kia thi triển công kích bốn tên chấn ngục sứ giả đều là sững sờ. Bọn họ đang muốn đối Lam Phong triển khai truy kích đánh giết. Thế nhưng là nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim để đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Tại bọn họ kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đỉnh đầu bọn họ bầu trời không biết khi nào xuất hiện lít nha lít nhít còn như là cỗ sao chổi rơi. Xuống thiên thạch hỏa diễm, Tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt liền đem bọn họ thân thể nuốt mất. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng không ngừng. Trích viêm quần tinh trụy. Tại vô số trích viêm sao băng rơi xuống oanh kích phía dưới. Cái kia bốn tên trấn ngục sứ giả toàn thân cháy đen một mảnh. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng từng chút địa tiêu vong. Để lại đầy mặt đất bị ngọn lửa đốt cháy qua cháy đen dấu vết cùng một bãi cho tàn. Tổng cộng 11 tên trấn ngục sứ giả. Tại không đến 3 hơi quá trình chính là trong nháy mắt bị Lam Phong diệt sát. Có thể nghĩ tức giận thời điểm Lam Phong là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Hắn tức giận thời điểm ưa thích giết người. Hắn giết người thời điểm theo không nói lời nào. Hắn tên là Lam Phong. Một cái độc nhất vô nhị nam nhân. Dễ dàng đem 11 tên trấn ngục sứ giả diệt sát. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tốc độ di động, thân hình còn như quỷ mị. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào huyết ngục liên trì trước. Nhìn lấy cái kia bị vô số xiềng xích quấn quanh. Thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra suy yếu vạn phần hoang cổ long mãng. Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia thương yêu. Nếu như năm đó không phải ra hỏa này trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hắn như thế nào lại đạt được Long Hoàng truyền thừa. Nắm giữ hôm nay thành tựu như thế. Bạch, Lam Phong dưới chân tốc độ chớp động. Hướng về huyết ngục trong ao sen bước đi. Ùng ục, giống. Đang lúc Lam Phong cùng hoang cổ long mãng khoảng cách rút ngắn thời điểm. Ao nước sôi trào, toát ra đại lượng bọt khí. Lại là cái kia bị đóng băng địa ngục vương mãng mang theo vô tận sát ý cùng hung lệ theo đáy ao. Xông ra, đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Tiểu Bạch, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Vạn thú cờ lặng yên ở giữa hiển hiện. Quang mang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vạn thú cờ phía trên bộc phát ra hào quang óng ánh. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch thì là bay nhảy ra. Tại cái kia địa ngục vương mãng đối với Lam Phong cắn xé mà đến trong nháy mắt. Nó sắc bén móng vuốt giò ra. Vững vàng cầm ra địa ngục vương đầu chăn sọ. Hai cánh vỗ vỗ. Đem địa ngục vương mãng cái kia thân hình khổng lồ cứ thế mà địa theo huyết ngục trong ao sen cho. Hắn ra. Sau đó nó sắc bén móng vuốt sắc bén phát lực. Đem địa ngục vương mãng cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà quăng bay ra đi. Giống, địa ngục vương mãng cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đáng sợ trọng lực ép tới mặt đất đều ầm ầm tan vỡ. Nó thân hình khổng lồ đong đưa. Đắt đỏ lên cái kia bị hàn băng chi chủ Bạch Trạch cào thương. Chảy xuôi theo máu tới đầu lâu. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Trong miệng phát ra phẫn tiếng giống giận dữ đến. Nháy mắt sau đó, nó kéo lấy cái kia thân hình khổng lồ. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về hàn băng chi chủ Bạch Trạch cắn xé mà đi. Bỏ, ò, lúc này, một tiếng giống như long giống như châu tiếng gầm gừ theo vạn thú cờ bên trong truyền ra. To lớn thôn thiên tù ngưu tại thời khắc này cũng là theo vạn thú cờ bên trong chạy ra đến. Nó cái kia thân hình khổng lồ giống như tê giác giống như khởi sướng trùng phong. Mắt thấy địa ngục vương mãng sắp cắn xé đến hàn băng chi chủ Bạch Trạch trên thân. Nó lại là trong nháy mắt hướng tới địa ngục vương mãng trước mặt. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Thôn thiên tù ngưu cái kia vô cùng sắc bén long giác liền đem thân thể nó cho xuyên thủng. Đồng thời thôn thiên tù ngưu cũng không dừng lại đến. Mà là tiếp tục khởi sướng trùng phong, kéo lấy địa ngục vương mãng cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà đụng vào nơi xa trên vách tường. Đưa nó thân thể cứ thế mà địa cho đinh vào đến trong vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo địa ngục vương mãng trong thân thể chảy xuôi mà đi. Con hàng này trực tiếp bị thôn thiên tù ngưu cứ thế mà địa đụng chết. Liền một tia tượng trưng phản kháng đều không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.